Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách này biểu hiện cực kỳ rõ ràng khi ít bằng trận phủ thi thứ hai Trình Khanh không phải người đứng đầu. Hà Uyển nuốt không trôi, còn oán giận với nha hoàn bên người, nói giám khảo phủ thí không có ánh mắt. Được rồi, đây là con gái lớn không thể giữ trong nhà. Hà lão viên ngoại nghĩ chờ Trình Khanh qua viện thí liền làm rõ sự tình, nhìn người được chọn làm cháu rể tốt, còn không sớm định ra tới. Tương lai bị người khác đoạt đi mới hối hận thì đã muộn. Nhị phòng bên kia, Chu lão phu nhân và Hà Uyển là hoàn toàn tương phản. Hà Uyển lén oán giận giám khảo không có ánh mắt, Chu lão phu nhân lại hận không thể phát một cái hồng bao lớn cho giám khảo. Đáp ứng với Trình Chi Tử không tìm Trình Khanh gây phiền toái nữa, không đại biểu Chu lão phu nhân vui khi thấy Trình Khanh đại sát tứ phương. Nếu bản thân Trình Khanh không biết cố gắng, tổng không thể cũng trách đến trên người bà đi. Chu lão phu nhân ước gì Trình Khanh phủ thi thất bại, vui mừng rất nhiều không nhịn được kêu một tiếng. Chu ma ma, làm cho bọn nha hoàn hầu hạ trong chính phòng đều bị hù đến không dám trả lời, bản thân Chu lão phu nhân cũng hồi phục lại tinh thần. Chu ma ma đã không còn hầu hạ ở bên người bà, ý thức được điểm này, Chu lão phu nhân buồn bã mất mát. Loại người như bà sẽ không kiểm điểm chính mình, tự nhiên đều đổ hết thảy lên Trình Khanh. Nếu không phải Trình Khanh hùng hổ dọa người, nhị phòng cũng sẽ không xử trí Chu ma ma. Đều là tên nhãi danh kia sai. Chu lão phu nhân gọi con dâu cả Trung thị đến trước mặt. Năm nay nhị phòng không có dự thi, ta nghe nói Hành ca đại phòng có tham gia phủ thí, Hành ca nhi có phải đã qua hai chàng hay không? Người sớm chuẩn bị hạ lễ một chút, chờ Hành ca nhi qua phủ thí liền đưa đi. Qua phủ thí chính là đồng sinh, bất kể tuổi tác như thế nào, đi lại bên ngoài người khác cũng phải nhìn thẳng vào ba phần. Tuổi thiếu niên đã trúng tú tài giống như Trình Khuê, cũng chỉ đặt ở Trình Thị Nam Nghi mới tầm thường, gác ở nhà nghèo, tú tài công đều có thể đương ra làm chủ. Trình Thị Văn Phong hưng thịnh, khảo chúng đồng sinh, thân nhân và bằng hữu không thiếu được phải đưa hạ lễ, trong tộc cũng sẽ có tỏ vẻ. Trung Thị sống ở Nam Nghi, tự nhiên tiếp quản nội trợ nhị phòng, không cần Chu lão phu nhân nhắc nhở Trung Thị cũng sẽ theo lệ thường chuẩn bị hạ lễ. Dựa theo ý tưởng của Trung Thị, không chỉ có Trình Hành, Trình Khanh cũng nên có hạ lễ. Nhưng mẹ chồng cố ý kêu nàng tới giao đãi một phen, đây là muốn tăng thêm hạ lễ cho Trình Hành, còn đối với Trình Khanh là vắt chảy ra nước sao? Ngại bên ngoài nói không đủ khó nghe sao? Trung Thị không nhịn được oán giận cùng chị em dâu. Mẫu thân bị bệnh một hồi tính tình càng thêm kỳ quái, vì ảnh hưởng xấu của sự tình Chu ma ma, chúng ta đã phải tốn bao nhiêu công phu đi trừ khử. Mẫu thân lại một chút đều không thế con cháu trong nhà suy nghĩ. Xa không nói, liền nói Trình Khuê, năm nay đã 17 tuổi, Trung Thị đang giúp nhi tử xem hôn sự. Nếu chọn được con dâu các phương diện đều vừa lòng, sau khi nhà gái phái người tới Nam Nghi nghe ngóng, nhị phòng là gia phong như vậy, nơi nào chịu gả nữ nhi lại đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thị và Trung Thị cũng đều không phải là hòa hợp êm thấm. Hai chị em dâu từ sau khi gả vào nhị phòng liền có phân cao thấp. Hai huynh đệ Trình Chi Tự và Trình Chi Thuật tuổi tác kém không lớn, thời gian đón dâu cũng chỉ kém một năm, Hoàng Thị và Trung Thị vẫn luôn so ai mang thai trước, ai sinh con trai trước, nhưng Trung Thị vận khí tốt hơn một chút, không chỉ có gả cho trượng phu có tiền đồ hơn, còn sinh hạ trưởng tôn cho nhị phòng. Hoàng Thị liền nơi trốn lạc hậu, thời gian lâu dài, Hoàng Thị biết rõ muốn dựa vào phu thê Trung Thị mới có thể sống tốt hơn, một mặt lại âm thầm khó chịu. Cùng Trung Thị là mặt và tâm bất hòa. Trung Thị kêu ca, Hoàng Thị chỉ biết vui sướng khi người gặp họa, trông cậy vào Trung Thị ở trước mặt mẹ chồng chịu nhiều khổ, duy độc trên việc hôn sự của nhi nữ, Hoàng Thị và Trung Thị là đứng chung một trận doanh. Đứa con đầu của Trung Thị là con trai, đứa con thứ nhất của Hoàng Thị là con gái, chỉ kém Trình Khuê 2 tuổi, hiện giờ cũng tới tuổi tìm nhà chồng. Nếu việc hôn nhân của Trình Khuê chịu ảnh hưởng, đại nữ nhi của Hoàng Thị chỉ biết càng ảnh hưởng lớn hơn nữa. Trình Khuê tốt xấu gì còn có cha là chi phủ, người cũng đủ tranh đua, 15 tuổi đã trúng tú tài, đại nữ nhi của Hoàng Thị có cái gì? Thế nhân đối với nữ tử vốn là vạn phần hà khắc, hạn chế trên việc kết hôn cũng càng hơn nam tử. Nam tử một khi có công danh là có thể kiếm được một mối hôn sự tốt, điều kiện nhà gái cao hơn so với nhà trai vài cấp bậc cũng có. Trạng nguyên hàn môn cũng có thể cưới công chúa, nhưng nếu thay đổi thành nữ tử, bởi vì không thể khoa khảo nhập sĩ, tiêu chuẩn liền hạn chế, một tiểu nương tử điều kiện xuất sắc hay không, phải xem gia thế, xem tiền đồ của phụ huynh, gia phong trong nhà. Hoàng thị mồ hôi lạnh đầm đìa, nhị tẩu, chúng ta cũng không thể tùy theo tính tình của mẫu thân mà làm, lão nô chu ma ma kia c, h, ế, t không đáng tiếc, nhưng hại thảm trong phủ chúng ta, hiện giờ người đưa thiếp mời chúng ta dự tiệc ít hơn phân nửa, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang xem chúng ta sẽ hành sự như thế nào. Trình Khanh có thể không thân cận cùng nhị phòng, nhưng nếu chúng ta lại không tốt chính là thất lễ, Trung thị cũng nghĩ như vậy. Lời đồn đãi bên ngoài rất là khó nghe, Trung thị đau lòng nhi tử, đối với Trình Khanh đầu sỏ gây tội tạo thành hết thảy việc này không có hào cảm gì. Nhưng nàng so với Chu lão phu nhân lý trí hơn, càng hiểu được khắc chế hơn. Phàm là việc có lợi cho Trình Khuê, Trung thị đều chịu làm. Chỉ là chuẩn bị một phần lễ, nhị phòng không thiếu chút bạc này. Trình Khanh nhận hay không không sao, chỉ cần nàng kiên trì cho thấy thái độ, làm người ngoài xoay chuyển ấn tượng với nhị phòng là được. Về phần phủ án đầu, Trình Khanh có thể khảo trúng phủ án đầu, kia cũng là bản lĩnh của Trình Khanh. Trung thị mới sẽ không xuẩn đến mức ra tay phá hư, thí sinh tương lai cùng Trình Khuê tham gia thi hương, thi hội nhiều như vậy, nàng sao có thể ra tay đối phó hết được chứ? Không có Trình Khanh, cũng có người khác. Quan trọng không phải là Trình Khanh lần này phủ thí như thế nào, mà Trình Khuê tương lai khảo như thế nào. Chàng phủ thí thứ ba là khảo luận sách, cũng chính là chính kiến thời vụ. Nói thật, một đám thư sinh trẻ tuổi cúi đầu đọc sách, không lao động gì, không thông dân sinh, đối với thời vụ có thể có bao nhiêu giải thích hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số bài thi đều là nửa đầu dùng từ ngữ hoa lệ trau chuốt, ca ngợi công lao người xưa. Lại nói sơ lược giải thích của chính mình, bài trừ đi, không được mấy câu chân thật. Dưới tình huống như thế, quan chấm bài thi nhìn thấy một bài dùng từ ngữ đơn giản minh xác, trật tự rõ ràng, còn có vài phần kiến giải, khó tránh khỏi liền trước mắt sáng ngời, truyền đọc cho các đồng liêu còn chưa đủ, lại trình bài thi này đến quan chủ khảo Du Chi Phủ. Đại nhân thỉnh xem bài thi này, là bài thi gì? Du Chi Phủ vừa tiếp nhận tới, còn chưa có duyệt xem nội dung. Đã nhận ra bút tích. Hắn đối với bút tích của Trình Khanh rất có vài phần ấn tượng. Ai bảo Trình Khanh khi bị nhốt đã từng viết thư cho hắn. Thí sinh qua huyện thí của Tuyên Đô Phủ có hơn 1.000, nhưng người có thể viết thư cho Du Chi Phủ được mấy. Trình Khanh đó là cơ duyên xảo hợp mới có cơ hội, hơn nữa lời nói trong lá thư kia lớn mật, Du Chi Phủ tự nhiên ấn tượng khắc sâu. Cách chương.